Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương tới. Ngày 12 tháng 7 ban đêm, Trần Tử Nhĩ thức đêm nhìn cúp thế giới trận chung kết trực tiếp. Chủ nhà nước Pháp đội từ đủ đạt bên trong người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Giao đầu bóng đá Vương quốc Brazil đội. Người ngoài hành tinh la nạp ngươi nhiều. Quả nhiên không có ở trạng thái. Trước đó vòng tứ kết, Croatia cùng Đức quyết chiến. Croatia lạc quan nhất, fan bóng đá đoán chừng cũng không nghĩ đến có thể rót Đức đội 3 cái cầu. Trước hai quả cầu dán vào xa trụ vào, vận khí tốt Nhật Nhĩ mặn người thực tế không còn cách nào khác. Đức đội cũng già thật rồi. Cuối cùng mười mấy phút đều chạy không nổi rồi. Thật nhiều nhân sự sau ra Cát Lượng phân tích. Ngay lúc đó Croatia chi đội kia là có đoạt giải quán quân thực lực. Đương nhiên đây đều là mã hậu pháo. Lúc trước ai có thể nghĩ tới. Trong trận chung kết đại đa số người đều xem trọng Brazil đội trận chung kết phát huy thất thường. Nhất là la nạp người nhiều không bình thường biểu hiện đưa tới thế giới tất cả tạp chí lớn cùng fan. Bóng đá nghị luận là nạp người nhiều bị mang theo, người ngoài hành tinh, xưng hào. Năm nay 23 tuổi hắn, vô bệnh không đau nhức, bất luận là thể lực cùng thi đấu trạng thái đều ở vào trạng thái đỉnh phong. Nhưng trọng yếu như vậy một trận tranh tài, người này biến mất. Thậm chí có người hoài nghi đây là người nào tại thao túng tranh tài. Đá nghỉ thi đấu, sau trận đấu. Có người nói chân hắn mắt cá chân có tổn thương. Có người nói la nạp ngươi nhiều bị đầu độc. Brazil đội lừa đảo lôi nhiều còn công bố. Lúc trước la nạp ngươi ngủ nhiều lúc xuất hiện co giật hiện tượng. Nói tóm lại các loại âm mưu luận xôn xao. Phân tích cái gì đều có. Trần Tử Nhĩ không quan tâm những chuyện đó. Hắn quan tâm là lần này cúp thế giới mình cá độ bóng đá thắng bao nhiêu tiền. Còn quan tâm nhanh tin trang web lưu lượng nổ tung, bởi vì kiếp trước ba đại môn hộ trang web phát lực muộn. Dành trước mấy tháng thăm dò phương hướng nhanh tin tựa hồ đã thành lúc này trong nước lớn nhất. Web portal, không có qua mấy ngày, Thái Chiếu Khê liền cho Trần Tử Nhĩ gọi điện thoại, nói, có, tiền, tịt tới nhanh tin. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm, rốt cuộc đã đợi được. Nhanh tin chỉ cần lại đầu tư bỏ vốn, cổ trị nhất định gấp bội tăng trưởng, mà cổ phần của hắn mặc dù sẽ bị pha loãng, nhưng tuyệt đối giá trị khẳng định nước lên thì thuyền lên. Chỉ là Trần Tử Nhĩ không nghĩ tới chính là đưa tiền người không phải Hồng Sam vốn liếng loại này. Phong hiểm đầu tư công ty mà là một nhà khác trang web CN Lưới. Trong lịch sử CN Lưới đúng là khoảng thời gian này bắt đầu web portal vận hành. Bất quá vẫn luôn không thế nào thành công. Nhưng CN vừa mới theo chưa buông tha web portal. Thậm chí tại hắn thượng thị về sau còn một trận muốn cùng mới sóng dung hợp. CN Lưới có ba đại môn hộ trang web cộng lại cũng không sánh bằng tiền mặt lưu. Nhưng trên thực tế hắn sinh ra đến từ một cái thất bại. Năm 1997, trong nước giới truyền thông cọc tiêu Tân Hoa Xã bắt đầu tiếp xúc Internet. Trước đó Tân Hoa Xã thành lập toàn tư công ty con trích chuẩn bị là sắp sáng lập trong nước lưới phục. Vụ, trong nước lưới từ một cái gọi mã vận sinh người, liên hợp xử lý bất động sản tiêu thụ Chu Bá Luân cùng máy tính công trình sư Diệp Khắc Dũng khởi đầu. Bọn hắn suy nghĩ là loại bỏ quốc tế Internet thương nghiệp tin tức, sau đó phiên dịch thành tiếng Trung có thù lao cung cấp cho trong nước người sử dụng. Giản đan nói chính là cản đường thu phí. Cái này tưởng tượng tại năm 1994 sinh ra. Nhưng một kiện nhức cả trứng sự tình tại 95 năm phát sinh. Đó chính là Trung Quốc điện tín lần lượt mở ra mấy cái thành thị cấp một đối ngoại liên nhập. Internet tiếp lời, nguyên bản bọn hắn ý nghĩ là mở một con đường sau đó hô to. Các ngươi đều nghe cho kỹ. Đường này là ta mở. Muốn qua đường này, lưu lại tiền qua đường. chờ bọn hắn đem 25 triệu đô la đầu tư lắc lư tới tay. Chợt phát hiện, ai, ta XXX người mẹ nha, làm sao bên cạnh mở mấy đầu quan đảo. Thế là kế hoạch này, còn chưa bắt đầu liền sảy thai. Lúc này liền mẹ nó lúng túng. Nguyên bản lắc lư người đầu tư hình thức hiện tại không có thành lập điều kiện. Sinh tử không biết, làm sao bây giờ? Lúc này Diệp Khắc Dũng được bổ nhiệm làm Trích Hội đồng Quản trị Phó Chủ tịch. Hắn là CN lưới thực tế khởi đầu người cùng người cầm quyền. Diệp Khắc Dũng một lòng muốn đem CN lưới đưa hướng quốc tế vốn liếng thị trường. Bọn hắn còn cùng Lôi Man huynh đệ dựng vào tuyến. Lá am hiểu cao siêu vốn liếng vận hành kỹ xảo, mà lại sớm tại 95 năm hắn liền đoạt rót một cái siêu nghiêu xoa vực tên. Có phải là rất có dự kiến trước? Làm nhiều như vậy người trùng sinh đều đang làm u thời điểm. Có người hay không nghĩ tới dùng cái này vực tên tại trên quốc tế mở rộng thời điểm có thể tiết. Kiệm xuống bao nhiêu lực? 98 năm tháng 1, Trích công ty thông qua tiền mặt. Cổ quyền đổi thành các phương thức bỏ ra không sai biệt lắm 300 vạn đô la thu mua Hương Cảng 1. Nhà mạng lưới tư vấn công ty 51% cổ quyền. Ngay sau đó bọn hắn liền tay triển khai web portal nghiệp vụ. Về sau chuyện xưa chính là bọn hắn hoàn thành thượng thị trước cổ quyền an bài. Cũng tại 99 năm tháng 7 phần vượt lên trước thượng thị. Đạt được thành công lớn. Chủ yếu cái này vực tên quá nghiêu bức. Người nói một cái lão Mỹ cổ dân nhìn thấy thời điểm sẽ có cái gì cảm giác. Nếu như không được thêm lời quảng cáo giới thiệu, đáp án chính là không có cảm giác. Bọn hắn sẽ hỏi đây là cái gì? Trên thực tế cũng là như thế. Cái này ba nhà trang web danh xưng ba đại môn hộ trang web. Nhưng ở trên thị trường chứng khoán biểu hiện căn bản không đủ CN lưới nhìn. Cái sau thị giá trị tối cao từng vượt qua 50 ước đô la. Bởi vì rất nhiều lão Mỹ cổ dân bọn hắn đối bên kia bờ đại dương quốc gia này không hiểu rõ. Cũng không nghĩ hiểu, tựa như rất nhiều người trong nước đối Ấn Độ hiểu rõ không? Quan tâm sao? Nơi nào có cái gì mới phát xí nghiệp ngươi biết không? Đối với đại đa số người đến nói, biết cái đếch gì? Có thể chúng hoa vừa mới theo không có cái gì trọng đại làm a. Người sử dụng, lưu lượng, dẹp đi đi. Diệp Khắc Dũng tiếp nhận CN lưới chính là thu mua mấy nhà mạng lưới công ty. Sau đó là một trận hoa mắt vốn liếng vận hành. Nhưng ai đều không nghĩ tới hắn liền dựa vào lấy Trung Quốc khái niệm tại nước Mỹ thị trường. Chứng khoán lớn bị truy phủng. Bọn hắn lấy 20 đô la giá cổ phiếu tiến hành IPO. Đăng nhập NASDAQ cùng ngày liền đã tăng tới 67 đô la một luồng. Mà lại đi, giá cổ phiếu thứ này rất dễ dàng nhận ngươi hoàn toàn không nghĩ tới nhân tố ảnh hưởng. Tỷ như 99 năm tháng 11, bên trong đẹp đạt thành WTO chuẩn nhập hiệp nghị, CN lưới cái gì cũng không có làm, rời giường xem xét. A, làm sao giá cổ phiếu tăng vụt 75%? Vì sao? Bởi vì hắn vực tên là A. Cái gì U nổi tiếng đều không có China cao, mà theo 98 mỗi năm sơ, bọn hắn chính thức khai triển web portal nghiệp vụ về sau. Mình làm nửa ngày không có gì động tĩnh, lúc này một nhà rất nhỏ, nhưng là thành tích rất không tệ trang web vọt vào tầm mắt của bọn hắn. Vì lẽ đó thu mua công ty đã là một cái thói quen CN lưới. Đối nhanh tin trang web động tâm, nhiều mẹ hắn bình thường một sự kiện. Trần Tử Nhĩ đối CN lưới lịch sử hiểu không nhiều. Hắn chỉ biết là này nhà công ty mới là nhà thứ nhất lấy Trung Quốc khái niệm cổ tại NASDAQ thượng. Thì Internet xí nghiệp mà lại biểu hiện không tầm thường. Đương nhiên về sau rách nát hắn cũng nhìn ở trong mắt. Cái này cũng bình thường. Bởi vì CN lưới đảo đi đảo lại liền chỉ biết vốn liếng vận hành. Mặc dù cũng làm mặt khác nếm thử, nhưng thuyền lớn quay đầu chỗ nào dễ dàng. Thực chất bên trong đồ vật là lau không đi. Vì lẽ đó về sau truyền thông dùng một câu nói như vậy hình dung hắn cùng CN Lưới. Thành cũng Diệp Khắc Dũng, Bại cũng Diệp Khắc Dũng. Rất chuẩn xác một cái hình dung. Mà đối với lúc này Từ Viêm đến nói chúng Hoa Lưới cũng không phải là một cái rất tốt người đầu tư. Thiên Sứ vòng đầu tư bỏ vốn về sau lại đầu tư bỏ vốn. Tiền là một cái trọng yếu nhân tố. Nhưng người đầu tư có thể hay không mang cho ngươi đến ngành nghề tài nguyên cũng là rất trọng yếu. Đỉnh cấp ném hành tại phương diện này rất có ưu thế. Đương nhiên còn có một cái trọng yếu nguyên nhân chính là CN Lưới khẩu vị quá lớn. Bọn hắn không phải làm cái 20% cổ phần liền hài lòng. Bọn hắn muốn đem nhanh tin web portal biến thành mình. Nói tóm lại, chính là có người tán thành nhanh tin giá trị. Chỉ là đầu tư hình thức song phương có khác nhau. Mà đối với Trần Tử Nhĩ đến nói, hắn 50 vạn sẽ lại này bắt đầu cấp tốc mở rộng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.